Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng a, Khương Nhạc thầm run rẩy dưới chăn trên giường, không biết phải đối diện với người đàn ông đang ngồi bên mép giường như thế nào. Áp lực xung quanh người đàn ông rất thấp, dù nhiệt độ điều hòa trong phòng đã được bật cao nhất, cũng không thể làm giảm bớt sự lạnh lẽo đáng sợ trên người anh. Bạn học Tiểu Khương thực sự không hiểu, tối qua cậu chỉ bị sốt, sao vừa mở mắt ra, Cố Vũ Triết, người đang ở tận Bắc Kinh, lại xuất hiện bên cạnh cậu. Cố Vũ Triết không chỉ đến, mà còn tự mình lau người cho cậu, nhưng cậu bị sốt mơ màng, đã nhầm ông chủ Cố Thành Lâm Vị Nhiên, gọi sai tên. Tình huống hiểu lầm này, nếu đặt vào một bộ phim truyền hình, biên kịch ít nhất cũng có thể viết được 10 tập. Với motif ngược thân đau lòng, hai nhân vật chính và khán giả sẽ phải khóc cạn nước mắt thì câu chuyện mới có thể có kết thúc có hậu. Nhưng cũng tình tiết tương tự, khi đặt lên người một nhân viên nhỏ và ông chủ, nó chỉ còn lại một, chiến trường Tu La, thảm thương của người làm công. Khương Nhạc thầm vẫn còn đang sốt, đầu đau ong ong, nhưng đau đầu thì đau đầu. Điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu đã nghĩ xong bản báo cáo từ trước trong đầu chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Bây giờ không tự động từ trước, chẳng lẽ phải đợi đến cuộc họp thường niên của công ty? Chỉ vì gắp thêm một miếng thịt mà bị Cố tổng đuổi việc sao? Khương Nhạc thầm, tôi gọi em mấy lần rồi, em lại đang ngẩn người nghĩ gì đấy? Giọng nói của Cố Vũ Triết bỗng vang lên bên tai cậu. Kéo Khương Nhạc thầm, người đang lơ lửng ở một chiều không gian nào đó, trở về thực tại. Khương Nhạc thầm giật mình. Cố tổng, Cố Vũ Triết, nếu đã tỉnh, thì ăn chút gì đi. Vẻ mặt người đàn ông u ám, tay anh đang mân mê một con dao nhỏ, mũi dao sắc nhọn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Con dao nhỏ linh hoạt luồn lách qua các ngón tay anh. Rồi, bốp, một tiếng rơi xuống, lạch cạch, một tiếng động trầm đục vang lên. Nắp hộp trái cây đóng kín ban đầu đã bị mũi dao cạy ra. Cố Vũ Triết dùng mũi dao xiên một miếng đào vàng, đưa đến bên miệng Khương Nhạc thầm. Mặt lạnh lùng nói, mở miệng, Khương Nhạc thầm nhìn miếng đào vàng trên mũi dao, rồi lại nhìn Cố Vũ Triết với vẻ mặt không vui. Cậu thử đưa hai ngón tay ra muốn lấy miếng đào. Cố Vũ Triết, đừng dùng tay, tay em còn chưa rửa. Cứ ăn trực tiếp đi. Khương Nhạc thầm nghĩ thầm, miếng đào này đang cắm trên dao đấy, sẽ không phải là cậu vừa đưa đầu qua, Cố Vũ Triết đã dùng dao đâm thẳng vào đầu cậu chứ? Nhưng uy quyền của ông chủ Cố quá lớn, bạn học Tiểu Khương lại là người có lỗi trước, cậu chỉ có thể run rẩy hé miệng, cẩn thận ngậm lấy miếng đào vàng. Miếng đào vàng chắc hẳn mới được lấy ra từ tủ lạnh, lạnh mát và ngon miệng. Cậu gần như không cần nhai mà đã trôi tuột vào cổ họng. Một ngụm xuống, lạnh thẳng từ đầu lưỡi vào tim, vừa lúc xua tan cái nóng hầm hập khắp người của Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm, em, nhai nhai nhai, ông chủ sao anh biết em thích, nhai nhai nhai, ăn đào vàng hộp, lại bị đút thêm một miếng. Không đúng, sao anh lại ở đây? Cố Vũ Triết, tôi ở đây vì sao à? Người đàn ông lại dùng dao xiên một miếng đào vàng, nhét vào miệng Khương Nhạc thầm. Đóng máy thăm đoàn, em sốt đến quên hết rồi à? Em nhớ mà. Nhai nhai nhai, nhưng đó không phải là ngày 15 sao? Sao ngài lại đến sớm thế? Cố Vũ Triết hừ lạnh một tiếng. Tôi là ông chủ hay em là ông chủ? Tôi đến sớm còn cần báo cáo với em à? Giọng điệu của Cố Vũ Triết cực kỳ tệ. Anh không nói cho Khương Nhạc thầm biết, tối qua khi biết Khương Nhạc thầm bị sốt, anh đã lập tức tạm dừng công việc đang dở dang, bay đến Tứ Xuyên sớm 2 ngày. Rõ ràng Khương Nhạc thầm đã là người lớn, rõ ràng bên cạnh cậu không thiếu người chăm sóc, rõ ràng đây chỉ là một chấn thương hay bệnh tật thông thường trong quá trình quay phim. Nhưng lý trí của Cố Vũ Triết vẫn không chiến thắng được tình cảm. khiến anh bỏ hết tất cả để chạy đến đây. Sau khi hạ cánh, anh không ngừng nghỉ đổi xe đi vào huyện thành. Cuối cùng cũng gặp được Khương Nhạc Thầm đang ốm. 2 tháng trước, chính anh là người chủ động đưa Khương Nhạc Thầm vào đoàn phim. Khi đó Tiểu Khương hoạt bát nhảy nhót, nói cậu có thể trèo lên mặt trăng hái đào cũng có người tin. Còn bây giờ, cậu bé cuộn tròn trong chăn, sốt đến môi tái nhợt, tóc ướt đẫm mồ hôi. Nhưng sự xót xa và mềm lòng đó còn chưa kịp tồn tại được bao lâu, đã bị câu lâm đạo của Khương Nhạc Thầm trong giấc ngủ mơ làm tan nát. Cố Vũ Chiết tức đến gan đau. Anh muốn nổi giận, nhưng nhìn dáng vẻ héo úa của Khương Nhạc Thầm, cơn giận lớn cũng không thể bùng lên. Anh chỉ có thể lại xiên một miếng đào vàng, đưa đến bên miệng Khương Nhạc Thầm. Má Khương Nhạc Thầm đều phồng lên, mỗi bên có một miếng đào vàng, khiến cậu nghẹt đến trợn trắng mắt. Chờ cậu khó khăn lắm mới nuốt xuống. Cố Vũ Chiết lại đút một miếng mới. Dừng, Khương Nhạc Thầm ra hiệu. Đủ rồi, bằng tay trên ngực, em không ăn được nữa. Em không muốn ăn nữa. Cố Vũ Chiết thấy cậu thực sự không muốn ăn, liền đặt hộp trái cây xuống. Tối qua ra một trận mồ hôi, Khương Nhạc Thầm bây giờ toàn thân dính ráp. Mặc dù Cố Vũ Chiết đã giúp cậu lau mồ hôi, nhưng cậu vẫn muốn tắm rửa. Phòng tắm ở đây không có máy sưởi, nếu tắm xong rồi lại bị cảm lạnh thì sao? Cố Vũ Chiết trực tiếp phủ quyết yêu cầu của cậu. Cố nhịn một chút, ăn lót dạ, rồi uống thuốc, nhắm mắt lại ngủ thêm một giấc nữa đi. Khương Nhạc Thầm, ngày hôm qua ngủ cả đêm rồi, còn ngủ được sao? Không ngủ được là vì em cứ chơi điện thoại. Cố Vũ Chiết cười lạnh nói, em tưởng tôi không biết sao? Mấy ngày trước em đăng một bài Weibo vào lúc hơn 1 giờ sáng. Rồi lại vào nhóm chat với fan. Quay phim còn chưa đủ bận sao? Nửa đêm không ngủ lại thức đêm lướt mạng. Tiểu Khương bị mắng không dám ngẩng đầu, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Cố Vũ Chiết, nói gì đấy? Em nói to lên. Tiểu Khương, em mà nói to, em sợ anh giận, xem như em là người bệnh. Tôi không giận, Tiểu Khương lúc này mới thành thật nói. Ông chủ, người trước đó mắng em vì ốm do thức đêm và chơi điện thoại là mẹ em. Cậu đã có một tiểu mẹ trong đoàn phim, không ngờ ông chủ Cố đến, cậu lại có thêm một bà mẹ. Cố Vũ Chiết, Tiểu Khương lo lắng nói. Vừa nãy anh đã hứa với em rồi, em nói thật thì không giận đâu. Cậu ôm chăn dựa vào đầu giường, khuôn mặt sốt đỏ bừng, mũi nhăn lại, như thể nếu Cố Vũ Chiết mà nổi giận, đó sẽ là một nỗi uất ức tột cùng đối với cậu. Cố Vũ Chiết nhìn thấu mưu mẹo nhỏ của cậu. Khương Nhạc Thầm, em đừng có ỷ vào mình là người bệnh mà ăn nói bậy bạ. Sao lại thế được? Khương Nhạc Thầm chớp chớp mắt, ngay cả khi em không ốm, em cũng ăn nói bậy bạ mà. Cố Vũ Chiết nghĩ thầm. Khương Nhạc Thầm sốt đến 38 độ, sao không sốt đến mức thành người câm luôn đi. Khương Nhạc Thầm ăn xong bữa sáng và uống thuốc do trợ lý sinh hoạt mang đến, được dỗ dành nằm xuống. Cố Vũ Chiết đã tịch thu điện thoại của cậu. Cậu mở to mắt, thật sự không ngủ được, chỉ có thể nhìn trần nhà với lớp tường bong chóc. Cố Vũ Chiết nhìn theo hướng mắt cậu, giọng nói mang vẻ bất mãn. Nhà sản xuất nghèo điên rồi sao? Cho các em ở khách sạn tệ như vậy. Một lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Phùng kiểm tra hợp đồng. Trong hợp đồng ký kết giữa đoàn phim và diễn viên có rất nhiều điều khoản. Từ việc ở khách sạn cấp bậc nào, bữa cơm có mấy món, cho đến đi ra ngoài ngồi xe gì, đều được ghi lại bằng văn bản. Nhưng hợp đồng là hợp đồng. Khi quay phim thực tế, thường sẽ có sự thay đổi tùy theo tình hình. Khương Nhạc Thầm uể oải, sắp đóng máy rồi, đừng làm phiền chị Phùng nữa. Khách sạn ở huyện nhỏ này đều tương tự nhau thôi. Hơn nữa, không chỉ em ở đây, cả đoàn phim đều ở đây. 2 vị diễn viên chính ở đối diện em, Lâm Đạo ở bên cạnh em. Chúng em ở gần nhau, tối còn có thể thảo luận kịch bản. Rất tiện lợi. Sao, Lâm Vị Nhiên thường xuyên cùng em thảo luận kịch bản vào buổi tối à? Ngài nghe người ta nói chuyện chỉ nghe hai dấu phẩy cuối thôi hả? Tiểu Khương lầm bầm, chúng em có nhiều người cùng họp mà. Lâm Đạo hào phóng lắm, thường xuyên gọi đồ ăn khuya. Anh đừng nhìn chỗ này hẻo lánh, đi thẳng hai ngã tư, có rất nhiều quán ăn đêm. Nào là bánh mì xào, xiên nướng, lẩu niêu, bún, đầy đủ cả, gọi điện là họ mang đến. Cố Vũ Chiết cau mày, một huyện nhỏ như thế này có những quán ăn sạch sẽ nào? Em chính là ăn những thứ linh tinh đó nên mới bị ốm. Khương Nhạc thầm bực bội. Cố Tổng, ngài không phải là mẹ em thật đấy chứ. Vừa nãy mắng em thức đêm chơi điện thoại. Bây giờ mắng em ăn đồ ăn đêm. Giọng điệu y hệt mẹ em. Anh nói thật đi. Có phải anh đã lén đăng ký theo dõi mấy tài khoản dưỡng sinh không? Ngày nào cũng xem. Người trẻ tuổi làm như thế này. Tinh thần dồi dào. Người trung niên ăn như vậy, không mọc tóc bạc, không, Cố Vũ Chiết tức giận kéo chăn của cậu lên, che lại cái miệng đang lải nhải không ngừng. Khương Nhạc thầm, có phải tôi lâu lắm không trừ lương em, nên em quên tôi là ông chủ của em rồi không? Thật là kỳ lạ, rõ ràng hôm qua thằng nhóc này sốt đến đầu nặng chân nhẹ. Thần trí không rõ, sao hôm nay lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy? Nếu không phải nhiệt kế không biết nói dối, Cố Vũ Chiết đã nghi ngờ cậu giả vờ ốm rồi. Đến lúc này, Cố Vũ Chiết bắt đầu hối hận vì đã bồng bột bay đến đây tối qua. Khương Nhạc thầm bị ốm sẽ không chết, nhưng Cố Vũ Chiết rất có khả năng bị cậu chọc tức chết. Khương Nhạc thầm vừa nghe Cố Vũ Chiết muốn trừ lương, cuối cùng cũng thành thật trở lại. Hai tay cậu nắm chặt mép chăn. Nửa khuôn mặt dưới đều giấu trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh. Trên trán cậu vẫn còn dán miếng dán hạ sốt, lớp keo băng màu xanh dán trên đó. Tóc mái lòa xòa rũ xuống, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của người bệnh. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương này, ngọn lửa thương xót nhỏ nhoi trong lòng Cố Vũ Chiết lại từ từ bùng cháy. Người đàn ông đứng dậy, bàn tay to với khớp xương rõ ràng áp vào má Khương Nhạc thầm. Tay anh rất lạnh, đối lập rõ rệt với khuôn mặt nóng bỏng của cậu bé. Khương Nhạc thầm không kìm được cọ cọ vào tay anh, như một con vật nhỏ đáng yêu. Lớp tóc ngắn mềm mềm đâm vào lòng bàn tay Cố Vũ Chiết gây cảm giác ngứa ngáy. Cố Vũ Chiết hạ giọng, dỗ dành cậu, ngủ đi, bên đoàn phim đã cho em nghỉ rồi. Em không cần lo lắng chuyện quay phim nữa. Nếu không thể đóng máy đúng hạn cũng không sao. Tôi sẽ ở lại đây cùng em quay cho xong. Đôi mắt cậu bé nửa khép nửa mở, nhỏ giọng nói, nhưng em thật sự không ngủ được. Nhưng mà, nếu có người đọc sách cho em nghe, thì em có thể ngủ được. Cố Vũ Chiết im lặng một lúc, hỏi, em muốn nghe gì? Anh chưa bao giờ đọc truyện cổ tích cho bất cứ ai nghe. Chưa đừng nói đến việc dỗ người ngủ. Nhưng nếu Tiểu Khương yêu cầu, anh sẵn lòng đọc sách cho cậu. Cố Vũ Chiết ngồi xuống ghế mềm bên mép giường, cầm iPad lên, mở ứng dụng đọc sách. Hoàng tử bé, bản tiếng Anh, thơ Neruda, hay một bài báo khoa học phổ thông nào đó. Ngay cả nếu em muốn tôi đọc luận văn chuyên ngành của em, tôi cũng có thể thử. Khương Nhạc thầm lắc đầu. Em không thích nghe những sách đó. Vậy em muốn nghe gì? Giọng cậu bé trong trẻo thốt ra ba chữ. Luật lao động, Cố Vũ Chiết. Khương Nhạc thầm cười danh mãnh. Hay là bắt đầu đọc từ chương. Quy định tạm thời về việc trả lương. Đi, em muốn nghe xem anh động một tí là trừ lương em. Rốt cuộc là tuân thủ theo điều luật nào vậy? Cánh cửa phòng, kẹt, một tiếng đóng lại phía sau. Người đàn ông bước ra khỏi phòng, khẽ gật đầu với cô trợ lý sinh hoạt đang chờ bên ngoài. Cô trợ lý sinh hoạt hỏi, Cố Tổng, anh Tiểu Khương thế nào rồi à? Cậu ấy ngủ rồi. Cố Vũ Chiết nới lỏng cà vạt, vẻ mặt có chút không tự nhiên thoáng qua. Vừa mới ngủ, em đừng vào làm phiền cậu ấy. Cậu ấy đã uống thuốc rồi. Chắc ngủ một giấc tỉnh dậy là sẽ hạ sốt. Cô trợ lý sinh hoạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt cô Vũ Triết bỗng trở nên nghiêm nghị. Giọng nói trầm xuống. Còn nữa, lần sau gặp phải chuyện tương tự, không được giúp cậu ấy giấu giếm nữa. Lần này em may mắn. Khương Nhạc Thầm chỉ sốt một ngày là hạ. Nếu bệnh nặng chuyển thành viêm phổi, ở cái huyện nhỏ này em biết tìm bác sĩ giỏi ở đâu. Em là trợ lý sinh hoạt của nghệ sĩ, nhưng em đừng quên là công ty trả lương cho em. Nghệ sĩ có bất kỳ chuyện gì đều phải báo cáo với công ty ngay lập tức. Lần trước Thịnh Chi Tầm đến thăm đoàn, Khương Nhạc Thầm bảo em không được nói cho tôi. Em liền thật sự giữ bí mật cho cậu ấy sao? Khi anh nổi giận cũng không nói tục, nhưng uy quyền rất nặng nề, như một cơn bão sắp đến. Ngay cả khi chỉ bị rìa cơn bão quét qua, cũng đủ khiến người ta run sợ. Cô trợ lý sinh hoạt lắp bắp không nói nên lời, chỉ có thể lúng túng cúi đầu, lắng nghe cô Vũ Triết giáo huấn. Cô trợ lý sinh hoạt là một cô gái nhỏ tuổi tương đương với Khương Nhạc Thầm. Cô tốt nghiệp cấp 3 là đã ra ngoài làm việc, trước đây cũng từng làm trợ lý cho các nghệ sĩ khác. Lần này mới được điều đến phụ trách Khương Nhạc Thầm, vì tuổi tác sấp xỉ, lại thêm Khương Nhạc Thầm không hề có thái độ ngôi sao. Hai người luôn đối xử với nhau như bạn bè, Khương Nhạc Thầm chưa từng nói nặng lời với cô một câu nào. Nhưng cô Vũ Triết lại mắng đến cô phải khóc. Thấy cô khóc, cô Vũ Triết cũng không còn tâm trạng huấn thị nữa. Có vẻ như sự mặt dày của Khương Nhạc Thầm một chút cũng không truyền sang được cho những người bên cạnh. Cô Vũ Triết vẫy tay bảo cô rời đi. Sau khi cô trợ lý đi rồi, anh quay người lại, nhìn thêm một lần cánh cửa phòng đang đóng chặt phía sau. Lần này anh một mình bay đến sớm. Các cuộc họp của hai ngày hôm nay và ngày mai đều được chuyển sang trực tuyến. Trợ lý Phùng bị anh giữ lại ở Bắc Kinh, chỉ có thể cùng những người khác đến đoàn phim vào tối mai. Cô Vũ Triết biết, lần này anh đã quá bồng bột. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt đó. Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi anh bỗng nhẹ nhàng rung lên một tiếng. Anh lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn. Trên màn hình nhảy lên một cái tên. Triết, Cố Tổng, xin hỏi đội trưởng bây giờ thế nào rồi à? Đã hạ sốt chưa? Lông mày Cố Vũ Triết hơi nhíu lại. Anh có thể biết Khương Nhạc Thầm bị sốt tối qua. Thực ra là do Văn Quế nói cho anh. Cố Vũ Triết sớm đã biết. Văn Quế và Khương Nhạc Thầm có mối quan hệ cực kỳ tốt. Dù lịch trình làm việc của hai người khác nhau, nhưng họ sẽ thường xuyên gọi video nói chuyện. Tối qua, Văn Quế gọi điện cho Khương Nhạc Thầm trong lúc thu âm. Nhưng gọi mấy cuộc Khương Nhạc Thầm đều không nghe máy. Văn Quế cảm thấy có điểm, vội vàng liên hệ với trợ lý sinh hoạt của Khương Nhạc Thầm. Cô trợ lý sinh hoạt biết Văn Quế và Khương Nhạc Thầm là bạn thân, nên trước mặt Văn Quế cô đã nói hết, không giấu giếm nửa lời. Văn Quế vừa nghe Khương Nhạc Thầm bị sốt, hận không thể bay ngay đến Tứ Xuyên thăm cậu. Nhưng ngày mai anh còn có một buổi phỏng vấn và một buổi chụp tạp chí ở Bắc Kinh. Với vị thế của anh, không thể như Thịnh Chi Tầm mà nói một câu là có thể hủy công việc được. Hết cách, Văn Quế chỉ có thể nhờ Cố Vũ Triết giúp đỡ. Và đây chính là lý do Cố Vũ Triết xuất hiện ở đây. Lúc đó Cố Vũ Triết quan tâm nên bị rối trí, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại càng cảm thấy Văn Quế có chút không bình thường. Từ trước đến nay, Văn Quế luôn quá mức quan tâm đến Khương Nhạc Thầm, mặc dù có thể giải thích rằng họ là đồng đội, cùng nhau đi lên từ không tên tuổi, nhưng Cố Vũ Triết đã ở trong giới này nhiều năm, đã thấy quá nhiều mối quan hệ bí mật. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng anh lập tức vang lên. Triết, Cố Tổng, xin hỏi đội trưởng bây giờ thế nào rồi à? Đã hạ sốt chưa? Cố, Triết, Vậy hộp đào vàng cậu ấy có ăn hết không ạ? Cố. Không, cậu ấy nói không ăn nổi. Chết. Vâng, cuộc đối thoại dừng lại ở đó. Không còn bất kỳ gợn sóng nào nữa. Cố Vũ Chiết cúi đầu, nhìn cuộc trò chuyện bỗng im bặt trên màn hình. Mãi cho đến khi một tràng tiếng bước chân vang lên ở hành lang khách sạn, mới cắt đứt dòng suy tư của anh. Anh ngẩng đầu lên theo tiếng động. Vài bước chân phía trước, một vài thành viên chủ chốt của đoàn phim đang đi ra khỏi thang máy. Và người đi đầu chính là đạo diễn của bộ phim này, Lâm Vị Nhiên. Lâm Vị Nhiên ban đầu đang thảo luận kế hoạch quay phim hôm nay với mọi người, tiện thể dẫn mọi người đến thăm Tiểu Khương một chút. Nhưng anh không ngờ rằng anh lại thấy một bóng người không tưởng tượng nổi ở cửa phòng Khương Nhạc Thầm. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, một người khó nén sự ngạc nhiên, một người thì đã sớm chuẩn bị. Trước khi Lâm Vị Nhiên cất lời, Cố Vũ Chiết đã giơ nụ cười thương mại tiêu chuẩn của mình ra, đưa tay về phía anh. Lâm Đạo, Bào Lão Sư, Chiêm Lão Sư, tôi đến thăm đoàn sớm, không làm phiền mọi người chứ? Cố Tổng Đại Giá Quang Lâm, đương nhiên sẽ không làm phiền chúng tôi. Lâm Vị Nhiên cũng đưa tay ra, hoan nghênh, hai bàn tay nắm lấy nhau. Trong ánh mắt là những lời thăm dò qua lại. Chỉ có chủ nhiệm sản xuất đứng phía sau lẩm bẩm trong lòng. Phong thủy của đoàn phim này thật tốt. Hừm, vừa tiễn một ngôi sao hàng đầu, lại đến một vị tổng giám đốc bá đạo. Cách chương.